còn có lĩnh vực gì khiến cho hắn không thể sử dụng được cả lĩnh vực của mình. Đại Nhật lĩnh vực, trong nháy mắt bị nghiền nát. Loại lĩnh vực thứ hai muốn dùng cũng không được. Toàn thân Từ Hạo Nhiên bị áp chế. Thực. Một khắc sau, Từ Hạo Nhiên cử động. Hắn sử dụng lực tâm linh. Tuy lực tâm linh không phải tinh thần lực, nhưng có sự trợ giúp của lực tâm linh, tinh thần lực có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Trong tình huống thông thường, nếu như bị người khác dùng lĩnh vực áp chế, vậy dùng lực tâm linh là có thể thoát khỏi sự áp chế lĩnh vực. Mà chỉ vũ giả có nấc tâm linh đạt 70 trở lên, cảm ứng được lực tâm linh, mới có thể vận dụng lực tâm linh. Lực tâm linh cửa Từ Hạo Nhiên không chỉ là 70, mà là 96. Tiệm cận nấc tâm linh mức 100. Rất nhanh, với sự giúp đỡ của lực tâm linh, Từ Hạo Nhiên rút ra một thanh kiếm. Hừ. Một kiếm Từ Hạo Nhiên đâm ra, nhanh như chớp, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Lục Trường Sinh. Hơn nữa, một kiếm này ẩn chứa sức mạnh khủng bố gấp cơ thể 80 lần. Với một kiếm này, Từ Hạo Nhiên tin chắc, cho dù là vũ giả cảnh giới thần cương cũng không đỡ nổi một kiếm này của hắn. Lĩnh vực ngươi mạnh hơn có ích gì chứ? Chỉ cần chém vỡ thần cương của ngươi, rồi chém ngươi, từ lĩnh vực ngươi khác biến mất. Ánh mắt Từ Hạo Nhiên lạnh lão. Keng. Nhưng ngay sau đó, một ánh đao màu đỏ lòng phóng lên tận trời. Lục Trường Sinh rút đao. Một đao này chứa 90 lần cường hóa toàn thân. Hơn nữa, hắn còn có sự tăng phúc của lĩnh vực. Sức mạnh vượt hẳn qua 10 vạn đỉnh, vượt xa cường hóa toàn thân 80 lần của Từ Hạo Nhiên. Ầm ầm. Trong không trung, đao kiếm va chạm tóe ánh lửa, khiến không khí chuyển động. Nhưng dù là ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ánh đao màu đỏ lòng với thế như chẻ tre, trong nháy mắt chém vỡ ánh kiếm Từ Hạo Nhiên, đồng thời trực tiếp chém về hướng Từ Hạo Nhiên. Chuyện này không thể nào. Có thể phá vỡ ánh kiếm của ta sao? Đây là cường hóa toàn thân gần 80 lần đấy. Ánh đao trình độ này mà cũng là cường hóa gấp trăm lần, sức mạnh 10 vạn đỉnh. Sắc mặt Từ Hạo Nhiên hoàn toàn thay đổi. Cường hóa gấp trăm lần, sức mạnh 10 vạn đỉnh. Xuất hiện trên người của một vũ giả cảnh giới thần cương, thật khó tin. Hơn nữa, đối phương còn có lĩnh vực đáng sợ, có thể trấn áp hai lĩnh vực của hắn, như vậy chỉ có một khả năng. Lĩnh vực đã hoàn thành. Chỉ có lĩnh vực đã hoàn thành mới có thể áp chế hai loại lĩnh vực mạnh mẽ của hắn. Nhưng thường những người hoàn thành lĩnh vực không phải đều là vũ giả cảnh giới thần tàng và chỉ có thể dựa vào não vực để nâng lĩnh vực đến mức hoàn hảo sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một vũ giả cảnh giới thần cương có năng lực tu luyện lĩnh vực đến mức hoàn thiện. Cho dù có năng lực như vậy, e rằng lực tâm linh đã đạt mức 100 từ lâu. Hoàn toàn không có lợi. Chỉ là, Từ Hạo Nhiên sẽ không bao giờ lý giải được loại ngộ tính vượt qua sự hiểu biết của con người của Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh luyện tinh không lĩnh vực đến hoàn hảo, cũng không tốn bao nhiêu sức, mà hiệu quả rất tốt. Trước mặt Lục Trường Sinh, những vũ giả cảnh giới thần cương khác cũng không thể sử dụng được lĩnh vực. Tinh không lĩnh vực của hắn có thể áp chế bất kỳ vũ giả nào cảnh giới thần cương. Xuy. Đao quang Lục Trường Sinh rơi xuống người Từ Hạo Nhiên. Ngay lập tức, thần cương 5 tầng trên người Từ Hạo Nhiên như từ giấy mỏng bị xé rách. Từ Hạo Nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn biết, thần cương của hắn chặn không được một đao này của Lục Trường Sinh. Lại tiếp tục chờ đợi, hắn sẽ chết. Cái chết khiến Từ Hạo Nhiên suy nghĩ thông suốt. Gần như ngay tức thời hắn chuẩn bị sử dụng bảo vật trên người. Trên người Từ Hạo Nhiên có bảo vật. Là Na Di Phù trao đổi với một vị tiên sư. Loại Na Di Phù này, khoảng cách di chuyển không xa, chỉ khoảng mấy chục dặm mà thôi. Nhưng, điều này cũng giúp cho Từ Hạo Nhiên thoát khỏi sát thương trí mạng. Hơn nữa, phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần bóp nát Na Di Phù, lập tức có thể di chuyển. Chỉ là, trước đó Lục Trường Sinh được Liễu Uyên nhắc nhở, trên người Từ Hạo Nhiên rất có thể có một số bảo vật tiên đạo bảo hộ thân thể, có thể nháy mắt di chuyển. Ngay khoảnh khắc một đao này rơi xuống người Từ Hạo Nhiên, Lục Trường Sinh kích hoạt tâm kiếm trong chớp mắt. Trảm. Tâm kiếm bị kích hoạt đến mức cao nhất. Trong nháy mắt, có khoảng mấy chục tâm kiếm phát ra trong nháy mắt, tinh thần Lục Trường Sinh gần như cạn kiệt. Hắn biết tâm kiếm không đủ mạnh. Nếu đã không đủ mạnh thì tích tiểu thành đại. Mấy chục tâm kiếm trong nháy mắt trảm xuống tinh thần Từ Hạo Nhiên. Ầm ầm. Trong đầu Từ Hạo Nhiên, chớp mắt ầm vang nổ tung. Tâm kiếm đáng sợ còn có hiệu quả chấn động bí pháp cửu tự chân ngôn. Tinh thần bị chém chấn động không ngừng, cùng lúc chém rách tinh thần. À, Từ Hạo Nhiên thảm thiết kêu lên. Lúc này, trong đầu hắn trống rỗng. Ngẩn cả người. Một nhát tâm kiếm, thật ra cũng chẳng làm gì được hắn. Thế nhưng mấy chục nhát tâm kiếm ùn ùn kéo đến. Ai mà đỡ được chứ? Bởi vậy, Tổng nháy mắt từ Hạo Nhiên ngu cả người. Gần như là bia sống. Hắn định bóp nát Na Di Phù để đào thoát, lúc này lại không cách nào cử động. Mà đao của Lục Trường Sinh cũng phá vỡ thần cương của hắn. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng. Thần cương năm tầng, dưới nhát đao Lục Trường Sinh hệt như tờ giấy mỏng, bị xé rách từng cái. Xì xì. Đao quang nhập thể. Toàn thân Từ Hạo Nhiên chấn động. Hắn tỉnh táo lại. Nhưng ngay một khắc tỉnh táo này, toàn thân hắn bị đao quang trực tiếp cắt thành hai phần. Bịch. Hai phần thi thể Từ Hạo Nhiên ngã ra đất. Đinh. Giờ phút này, toàn bộ Diệp Phong Cốc đều yên tĩnh trở lại. Tất cả gần như lâm vào yên tĩnh chết chóc. Chết chết rồi sao? Từ Hạo Nhiên chết thật rồi sao? Bị một đao của Lục Trường Sinh chém thành hai phần, thi thể ngã trên đất, không nhầm đâu. Trên người Từ Hạo Nhiên không phải có bảo vật tiên đạo sao? Thế mà không chạy thoát, cứ như vậy bị một đao của Lục Trường Sinh chém chết. Ha ha ha, Từ Hạo Nhiên chết rồi, tiểu đội Ngũ Phong cũng xong rồi. Đội trưởng, bây giờ chúng ta nên ra tay, tấn công bốn người tiểu đội Ngũ Phong còn lại, xóa bỏ hoàn toàn tên tiểu đội Ngũ Phong. Cái chết của Từ Hạo Nhiên khiến tiểu đội Thiên Lân tự tin hẳn. Từng người, mười phần tự tin. Vốn bọn họ đã vây thành viên tiểu đội Ngũ Phong lại, đang bao vây tấn công. Thiếu Từ Hạo Nhiên, thành viên khác của tiểu đội Ngũ Phong dù rất mạnh, nhưng đánh không lại tiểu đội Thiên Lân. Bây giờ, Từ Hạo Nhiên vừa chết, thành viên tiểu đội Ngũ Phong không có ý chí chiến đấu, đều muốn bỏ chạy, lại bị tiểu đội Thiên Lân bao vây chặt chẽ, cơ bản là trốn không được. Lục Trường Sinh liếc mắt thấy tiểu đội Thiên Lân đang chiến đấu bên kia. Quá chậm bên này, Lục Trường Sinh đã giải quyết xong Từ Hạo Nhiên. Vậy mà tiểu đội Thiên Lân bao vây tấn công bốn người tiểu đội Ngũ Phong còn chưa xong. Thật ra, vũ giải cảnh giới thần cương là như thế. Trong quá trình va chạm lĩnh vực, còn muốn bào mòn đi thần cương của đối phương. Nếu chênh lệch không quá lớn, rất khó có thể giết đối thủ trong thời gian ngắn. Lục Trường Sinh trực tiếp sải bước đến bên tiểu đội Thiên Lân. Ầm. Bầu trời đen lại, biến thành một trời vũ trụ. Một vùng vũ trụ vô cùng mênh mông, rộng lớn, hùng vĩ. Khiến người ta cảm thấy, dưới vũ trụ này, bản thân thật nhỏ bé. Thế nhưng bốn tuyển thủ tiểu đội Ngũ Phong khẳng định không nghĩ như vậy. Bọn họ đang hoảng sợ. Bởi vì, bọn họ không thể sử dụng lĩnh vực, hoàn toàn bị áp chế. Chuyện gì xảy ra vậy, lĩnh vực không phóng được ra. Lĩnh vực thật đáng sợ, mạnh hơn đại ca nhiều, khó trách ngay cả đại ca cũng bị hắn trảm. Đây là quái vật ở đâu ra? Chưa bao giờ nghe thấy người này ở cổ vực Thiên Tông. Trốn mau, phải trốn thôi bốn người tiểu đội Ngũ Phong hoảng loạn. Thế nhưng, hoảng loạn cũng vô dụng. Dưới sự trấn áp của tinh không lĩnh vực, bốn đao màu đỏ lòm xuất hiện. Keng. Đao quang mở ra, sức mạnh 10 vạn đỉnh bạo phát. Bốn thành viên tiểu đội Ngũ Phong bị một đao đỏ lòm trảm, thần cương trên thân vỡ vụn. Xì xì. Đao quang trực tiếp chém đầu bốn người xuống, hoặc chém cơ thể thành hai phần. Bốn tên tiểu đội Ngũ Phong cứ vậy mà chết. Ngay cả một chút kháng cự cũng không. Nhìn đám thi thể dưới đất, đám người Trần Cương, Tiểu Bao, Liễu Uyên có chút thất thần. Đây chính là tiểu đội Ngũ Phong vẫn luôn đè lên đầu lên cổ bọn họ đây sao? Là tiểu đội mà trước đó dù thế nào bọn họ cũng muốn tránh sao? Cuối cùng, như này. Giống như trước mặt Lục Trường Sinh, tiểu đội Ngũ Phong này không chịu nổi một đòn. Chỉ là, nhìn thấy thi thể Từ Hạo Nhiên bọn họ mới tỉnh táo lại. Đây chính xác là tiểu đội Ngũ Phong. Trước đó, đội ngũ mạnh mẽ này vẫn luôn trèo lên đầu lên cổ bọn họ. Thế nhưng, tiểu đội Ngũ Phong chết rồi. Toàn quân bị diệt. Người mạnh mẽ thực sự lại là Lục Trường Sinh. Mà bọn họ chỉ có tác dụng kéo dài thời gian. Từ Hạo Nhiên rất mạnh. Khiến ta phải dùng gần như hết sức. Lục Trường Sinh nghiêm trọng nói. Vũ giả cảnh giới cường thần khiến hắn phải toàn lực ứng phó, thực ra không nhiều. Từ Hạo Nhiên có thể xem như là vũ giả cảnh giới thần cương mạnh nhất Lục Trường Sinh từng gặp. Đúng vậy, Từ Hạo Nhiên rất mạnh, hầu như hắn chưa từng thua, vậy mà lần đầu tiên thất bại lại chết trên tay ngươi. Khuôn mặt Liễu Uyên có chút phức tạp. Mặc dù hắn và Từ Hạo Nhiên là đối thủ cũ. Thế nhưng, hắn hiểu rõ Từ Hạo Nhiên rất mạnh. Nếu không chết, việc Từ Hạo Nhiên thăng cấp thần tàn gần như ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc, Từ Hạo Nhiên chết rồi. Một khi đã chết, thì tất cả chỉ còn là cát bụi. Lục soát thi thể đi, quy tắc cũ, soát được đồ vật thuộc tích về tiểu đội. Liễu Uyên vung tay lên, người tiểu đội Thiên Lân nhanh chóng đi về đám thi thể trên đất, bắt đầu lục soát. Nhìn thủ pháp, có vẻ không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, ngựa quen đường cũ khá thuần thục. Lục Trường Sinh nhìn cũng có hơi đỏ mắt. Lục soát thi thể, đây là nghề cũ của hắn. Đáng tiếc, từ sau khi hắn trở thành đệ tử hạt giống của Bắc Vực Thiên Tông, hắn không còn cơ hội lục soát thi thể nữa. Bởi vì, thu hoạch lớn đến đâu cũng không bằng đồ tốt của Bắc Vực Thiên Tông. Thế nhưng, đây là cổ vực. Đồ tốt nhiều lắm, hay là đi lục soát? Rất nhanh, đám người vơ vét hầu hết đồ vật trên năm bộ thi thể. Bọn họ bắt đầu chỉnh lý đồ vật. À, đây là Na Di Phù. Trên người Từ Hạo Thiên có thứ đồ tốt như này, sao vừa nãy hắn không dùng Na Di Phù đào thoát? Có Na Di Phù mà sao vẫn bị giết? Liễu Uyên Lục thấy đồ tốt trên người Từ Hạo Nhiên, Na Di Phù. Đây là tiên sư luyện chế, cực kỳ đắt đỏ. Thời khắc quan trọng, có thể bảo vệ tính mạng. Lấy điểm cống hiến ra so, chỉ sợ là 50.000 điểm cống hiến. Đương nhiên, Na Di Phù cũng không bán được. Điểm cống hiến không giao dịch được. Nhưng điều này không nghi ngờ, giá trị của Na Di Phù quá lớn. Nhưng mà bây giờ Từ Hạo Nhiên, người có Na Di Phù lại chết rồi. Điều này hơi kỳ lạ. Liễu Uyên không nghĩ là do Từ Hạo Nhiên tự đại, không dùng Na Di Phù. Điều này là không thể. Đứng trước sống chết, Từ Hạo Nhiên không thể có chút do dự, hắn chắc chắn sẽ dùng Na Di Phù. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất. Từ Hạo Nhiên chưa kịp dùng Na Di Phù đã chết. Trong nháy mắt, Liễu Uyên càng thêm cảm thấy Lục Trường Sinh thật đáng sợ. Xem ra, thủ đoạn Lục Trường Sinh không chỉ những thứ đã được phô ra. Khẳng định hắn còn che giấu năng lực. Chỉ là đây là bí mật cá nhân Lục Trường Sinh. Liễu Uyên không thể truy vấn quá kỹ. Bây giờ bắt đầu phân phát chiến lợi phẩm. Ánh mắt Liễu Uyên lướt qua đám người, lập tức trầm giọng, nói, theo quy tắc cũ, ai ra sức cống hiến nhất, có thể nhận được nhiều chiến lợi phẩm nhất. Trận này, ta tin chắc không ai cống hiến nhiều hơn Lục Trường Sinh. Thậm chí, 80% công trạng đều thuộc về Lục Trường Sinh. Mà chúng ta chỉ kiềm chế, kéo dài thời gian, chúng ta 5 người chiếm 20% công trạng. Mọi người có thắc mắc gì không? Tất cả lắc đầu, không ai có thắc mắc gì. Như tình huống vừa rồi, coi như Lục Trường Sinh chiếm toàn bộ công trạng bọn họ cũng đồng ý, Lục Trường Sinh, ngươi chọn chiến lợi phẩm trước đi. Mỗi một món chiến lợi phẩm, chúng ta đều dùng điểm cống hiến tương ứng để trừ, lấy điểm cống hiến để tính khá dễ dàng. Lục Trường Sinh gật đầu nhẹ. Hắn nhìn qua một đống chiến lợi phẩm, cuối cùng lấy Na Di Phù và một viên Ngô Đạo Đan. Viên Ngô Đạo Đan này không phải của Từ Hạo Nhiên, mà là của một thành viên trong tiểu đội Ngũ Phong. Đối phương vậy mà không dùng, ngược lại khiến cho Lục Trường Sinh được hời. Chỉ là, dù vậy, chiến lợi phẩm Lục Trường Sinh lấy cũng chưa tới 80%. Khoảng 78%. Được rồi, những cái khác ta không cần. Lục Trường Sinh lắc đầu. Những vật khác không vào được mắt hắn. Được, còn lại chúng ta chia. Thế là, Lục Trường Sinh đợi 5 người bắt đầu chia chiến lợi phẩm. Dù chỉ có 20%, bọn họ cũng vô cùng vui vẻ. Dù gì 20% cũng không ít. Quan trọng nhất là toàn tiểu đội Ngũ Phong bị diệt, này xem như báo thù. Lần trước, bọn họ bị tiểu đội Ngũ Phong đánh thảm rồi. Mà từ đây về sau, cổ vực đã không còn tiểu đội Ngũ Phong, hoàn toàn bị xóa bỏ. Tốt, đừng quên mục đích lần này chúng ta đến Diệp Phong Cốc. Đi tìm hàng băng thảo đi. Đám người tiểu đội Ngũ Phong mới tìm được 10 hàng băng thảo, chỗ này đâu đủ. Tiếp tục tìm đi. Thế là, đám người lại bắt đầu chia ra đi tìm hàng băng thảo. Chỉ là, với Lục Trường Sinh mà nói, đâu cần phức tạp như vậy. Hắn thi triển cảm tri lĩnh vực. Lập tức, bao phủ lại toàn bộ Diệp Phong Cốc. Cảm tri lĩnh vực coi như là thần thức của tiên sư, toàn bộ lá phong trốn không khỏi nhận thức của Lục Trường Sinh. Tìm thấy, nơi này có 131 gốc hàng băng thảo. Nếu cộng thêm 10 cây lấy được từ đám tiểu đội Ngũ Phong là 141 gốc, tương đương 140.000 điểm cống hiến. Thu hoạch lớn rồi. Thế là Lục Trường Sinh nhanh chóng đi ngắt hàng băng thảo. Người khác còn phải từ từ tìm kiếm. Hắn chỉ cần đi ngắt là được. Nơi nào có hàng băng thảo đều bị cảm tri lĩnh vực của hắn nhận thức nhất thanh nhị sở. Sau nửa canh giờ, đám người nhao nhao trở lại. Tiểu Bao cao mày nói, năm nay, hàng băng thảo Diệp Phong Cốc sao lại ít như vậy? Những năm qua ít cũng phải có 100 gốc, kết quả ta mới hái được 18 gốc. Đúng rồi, ta tìm thấy rất ít hàng băng thảo, chỉ toàn thập lục. Ta còn thảm hơn nữa, chỉ có 11 gốc. Đám người tiểu đội Thiên Lân, trừ Lục Trường Sinh ra, năm người cộng lại mới được 71 gốc. Đúng rồi, Lục Trường Sinh, ngươi tìm được bao nhiêu gốc hàng băng thảo? Liễu Uyên đột nhiên hỏi. Không cần ngại, cứ lấy ra đi. Ngươi mới đến Diệp Phong Cốc, chưa quen thuộc hoàn cảnh ở đây, tìm được ít hàng băng thảo cũng không sao, dù sao năm nay có vẻ Diệp Phong Cốc cũng không có nhiều hàng băng thảo. Liễu Uyên còn đang an ủi Lục Trường Sinh. cảm thấy có vẻ Lục Trường Sinh tìm không được bao nhiêu hàng băng thảo, cho nên mới ngại. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói, ta chỉ thấy khoảng 60 gốc hàng băng thảo thôi. Bao nhiêu cơ? 60 gốc. Năm người Liễu Uyên mở to hai mắt ra nhìn. Dường như nghe nhầm. Lục Trường Sinh cũng không phí lời, trực tiếp vứt bọc trong tay xuống đất. Bụp. Mở cái bọc ra, bên trong lộ ra một đống hàng băng thảo. Trong chốc lát, sắc mặt năm người Liễu Uyên có hơi ngơ ngẩn, liếc mắt lẫn nhau, nhìn nhau không nói gì. 60 cây hàng băng thảo. Xem ra, thực sự là 60 gốc hàng băng thảo. Năm người chúng ta gộp lại, số lượng hàng băng thảo cũng không khác bao nhiêu so với của một mình Lục Trường Sinh tìm được trong lúc nhất thời, năm người đều có hơi chết lặng. Chiến lực Lục Trường Sinh mạnh còn chưa tính. Rốt cuộc hiệu suất tìm kiếm hàng băng thảo còn cao hơn so với bọn họ. Được rồi, mọi người đặt hàng băng thảo vào cùng một nơi thống kê một chút. Liễu Uyên mở miệng nói. Thế là, mọi người đặt hàng băng thảo vào cùng một chỗ, thêm cả 10 cây hàng băng thảo lục soát được từ trên người tiểu đội Ngũ Phong. Tổng cộng 141 cây hàng băng thảo. Dựa theo quy củ, ai tìm được hàng băng thảo, điểm cống hiến đều thuộc về người đó. Về phần 10 cây hàng băng thảo của tiểu đội Ngũ Phong, ta đề nghị tất cả đều đưa cho Lục Trường Sinh. Dù sao, nếu không có Lục Trường Sinh hủy diệt tiểu đội Ngũ Phong, chúng ta cũng không thể tìm kiếm hàng băng thảo ở Phong Diệp Cốc. Bởi vậy, công lao của Lục Trường Sinh lớn hơn. Năm người khác đều không có dị nghị gì với đề nghị của Liễu Uyên. Lục Trường Sinh, đây là 70 cây hàng băng thảo. Liễu Uyên đưa cho Lục Trường Sinh cả 70 cây hàng băng thảo. Lục Trường Sinh không có chối từ. Dù sao, hắn vốn nên được cái này. Với lại, quả thật bây giờ Lục Trường Sinh cũng vô cùng cần điểm cống hiến. 70 cây hàng băng thảo này, một cây hàng băng thảo có thể nhận được phần thưởng 1.000 điểm cống hiến. Tổng cộng chính là 7 vạn điểm cống hiến. Thế này có thể đổi được bao nhiêu viên ngộ đạo đan? Thế mà bây giờ Lục Trường Sinh lại cần gấp ngộ đạo đan. Chẳng qua, khá đáng tiếc là tại cổ vực Thiên Tông, hạt giống chân truyền hắn cũng không được đãi ngộ phần thưởng gấp đôi. Nhưng dù vậy, 7 vạn điểm cống hiến cũng đủ để khiến Lục Trường Sinh thỏa mãn. Huống hồ, hắn còn lấy được Na Di Phù và một viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh đang hành động lần đầu trong cổ vực, thì thu hoạch tràn đầy. Được rồi, lần này mọi người đều có thu hoạch rất lớn, bây giờ cần phải trở về. Vì vậy, từng thành viên của tiểu đội Thiên Lân đều có tâm trạng không tệ, trở về cổ vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh đi đổi ngộ đạo đan trước. Ở cổ vực Thiên Tông, cần 5.000 điểm cống hiến mới có thể đổi được một viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh trực tiếp tiêu 6 vạn điểm cống hiến, đổi 12 viên. Tăng thêm một viên ngộ đạo đan lục soát được từ trên người tiểu đội Ngũ Phong, bây giờ Lục Trường Sinh có 13 viên ngộ đạo đan. 13 viên ngộ đạo đan cũng gần đủ rồi. Không biết 13 viên ngộ đạo đan này có thể đẩy lĩnh vực của ta lên tới tình trạng nào. Lục Trường Sinh cũng rất mong chờ. Bây giờ Lục Trường Sinh còn có cảm tri lĩnh vực, hải lãng lĩnh vực, bạo phong lĩnh vực, bột bố lĩnh vực không viên mãn. Trong đó tiến độ của cảm tri lĩnh vực đã vượt qua 40%. Theo lý thuyết, dùng ngộ đạo đan để cảm ngộ cảm tri lĩnh vực hẳn là tốt hơn. Có điều, cảm tri lĩnh vực có hơi đặc biệt. Dường như mỗi ngày Lục Trường Sinh đều sử dụng cảm tri lĩnh vực. Cũng giống như mỗi ngày đều cảm ngộ cảm tri lĩnh vực. Nói cách khác, cho dù là không sử dụng ngộ đạo đan, tốc độ thăng cấp cảm tri lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng rất nhanh. Lấy ngộ tính của Lục Trường Sinh, sớm muộn gì cảm tri lĩnh vực đều sẽ đạt đến viên mãn. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi đao. Kiếm ngộ đạo đan không dễ, không thể lãng phí. Nhưng ba loại lĩnh vực khác đều là bắt chước theo tự nhiên. Dù có sử dụng ngộ đạo đan, cũng phải là ở nơi có gió bão, thác nước, sóng biển mới có thể thuận tiện cho Lục Trường Sinh cảm ngộ. Thế là Lục Trường Sinh tìm đến Liễu Uyên. Đội trưởng, gần nơi đây có chỗ nào có gió bão, thác nước, sóng biển không? Lĩnh vực của ta đều là bắt chước theo tự nhiên, muốn tăng lên thì phải tìm được những chỗ này mới thể có cảm ngộ. Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi. Sóng biển cái này thì hơi xa chút. Cổ vực có biển, nhưng chỗ này lại hơi đặc biệt. Ngược lại là gió bão, thác nước, cái này không khó. Đúng rồi, người đang chuẩn bị đi cảm ngộ con đường thiên địa, tăng tâm linh lên sao? Liễu Uyên hỏi. Đúng, ta đổi phần lớn điểm cống hiến thành ngộ đạo đan, dùng để cảm ngộ lĩnh vực thì cũng tương đương với cảm ngộ thiên địa, nhất cử lưỡng tiện. Lục Trường Sinh cũng không có giấu giếm. Ở cổ vực, muốn cảm ngộ thiên địa quả thật rất dễ. Liễu Uyên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, tại cổ vực, ngươi chưa quen với cuộc sống nơi đây, tuy thực lực của ngươi rất mạnh nhưng nếu đụng phải thần tàng hoặc tiên sư, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy đi, ta với ngươi đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn tu luyện gió bão cũng tốt, thác nước cũng được, đều có thể. Lục Trường Sinh gật đầu nói, vậy làm phiền đội trưởng. Liễu Uyên chính là người nhiệt tình như vậy. Chỉ cần là đội viên của hắn, Liễu Uyên đều sẽ nghĩ hết tất cả cách để giúp đỡ. Cũng chính là lý do vì sao thực lực Liễu Uyên rõ ràng không có mạnh hơn đội viên khác bao nhiêu, nhưng đội viên khác lại rất tin phục đối với Liễu Uyên. Dù là Lục Trường Sinh, thực lực mạnh hơn Liễu Uyên, nhưng dạng người như Liễu Uyên này làm đội trưởng, trong lòng của hắn không có bất cứ chống đối gì. Đúng rồi, chúng ta không thể rời khỏi cổ vực Thiên Tông ngay lập tức được, mà phải đợi một chút, đề phòng vạn nhất. Liễu Uyên nói. Nghĩa là sao? Lục Trường Sinh khó hiểu. Liễu Uyên vừa cười vừa nói, Lục Trường Sinh, ngươi chính là đã diệt toàn bộ tiểu đội Ngũ Phong đấy, ngươi sẽ không cảm thấy không có vấn đề chứ. Tiểu đội Ngũ Phong không giống với những tiểu đội khác, đó đều là một trong những cảnh giới thần cương đứng đầu bậc nhất trong cổ vực Hoàng Thiên Tông. Thật ra rất nhiều thành viên đều có quan hệ thiên ti vạn lũ với cao tầng của Hoàng Thiên Tông. Đặc biệt là Từ Hạo Nhiên, thân phận của hắn cũng không đơn giản. Đơn giản mà nói, tiểu đội Thiên Lân chúng ta diệt tiểu đội Ngũ Phong, điều này Hoàng Thiên Tông có biết rõ cũng không có cách nào. Nhưng một số người của Hoàng Thiên Tông thì có thể không nghĩ như vậy, chẳng hạn như một vài cao thủ cảnh giới thần tàn, mất đi người thân, hậu bối, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì? Lục Trường Sinh đã hiểu. Về cơ bản, hắn đã được lĩnh giáo qua trong chốn giang hồ tại Đại Ngư Vương Triều. Giết một vài người, kết quả một đám người lại đến. Thậm chí cuối cùng dẫn tới vũ giả cường đại. Đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Thực ra, đây là chuyện thường tình mà thôi. Ví dụ như, nếu người cạnh bên Lục Trường Sinh đã chết, vậy hắn cũng sẽ đuổi tới chân trời góc biển, giết chết đối phương báo thù cho người bên cạnh. Điều này không thể nghi ngờ dù chỉ là một chút. Lúc trước khi Lục Trường Sinh ở chiến trường Bắc Vực, các đội viên đều chết rồi, không phải là hắn ẩn nấp một năm, chém thiên tâm để báo thù sao? Nguyên tắc đều giống nhau. Tiểu đội Ngũ Phong không phải là kẻ yếu. Từ Hạo Nhiên thậm chí còn có bối cảnh thâm hậu. Có khả năng dẫn tới vũ giả cảnh giới thân tàn. Thời gian cần chờ là bao lâu? Lục Trường Sinh hỏi. Không vội, chờ 10 ngày nửa tháng cũng không hơn kém gì nhiều. Khi nào có thể đi ra, ta sẽ thông báo cho ngươi. Được, vậy ta sẽ chờ. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này thì cảm ngộ cảm tri lĩnh vực đi, tiện thể hao ít tâm tư luyện một số vũ kỹ. Gần đây ngộ tính đều tăng lên hơi chậm. Trong khoảng thời gian Lục Trường Sinh đang an tâm chờ đợi, tránh nơi đầu sóng ngọn gió, trên dưới cổ vực Thiên Tông lại truyền ra tin tức tiểu đội Ngũ Phong bị tiểu đội Thiên Lân tiêu diệt. Dù sao, đây không phải là bí mật gì. Điều này ngay lập tức gây ra náo động. Tiểu đội Thiên Lân có thể tiêu diệt tiểu đội Ngũ Phong. Thậm chí ngay cả Từ Hạo Nhiên cũng chết, quả thật là không thể tưởng tượng được. Khi nào mà tiểu đội Thiên Lân mạnh như vậy? Đúng đấy, lần trước tiểu đội Thiên Lân mới bị tiểu đội Ngũ Phong chỉnh đốn một trấn, suýt nữa thì toàn quân bị diệt. Sao bây giờ tiểu đội Thiên Lân lại có thể lập tức phản sát? Từ Hạo Nhiên, vậy nhưng là thần cương tầng 5, nhục thân được tăng cường 80 lần, thậm chí còn có khả năng có bí bảo tiên đạo, ai có thể giết được hắn? Nghe nói là đội viên mới tham gia của tiểu đội Thiên Lân, nghe đâu là hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, vừa mới đến cổ vực Thiên Tông chúng ta. Dùng sức một mình, giết Từ Hạo Nhiên, diệt cả tiểu đội Ngũ Phong. Lục Trường Sinh. Chưa từng nghe qua. Chẳng qua, nếu như hắn thật sự là hạt giống chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông, ngược lại thì điều đó còn có khả năng. Đúng vậy, tuy đã nhiều năm Bắc Vực Thiên Tông không có gửi hạt giống chân truyền qua, nhưng mỗi vị hạt giống chân truyền đều là thiên tư trác tuyệt, từng người đều là loại người hung ác, cuối cùng phần lớn đều tấn thăng thần tàn. Lục Trường Sinh trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ vực Thiên Tông đều đang bàn luận về tiểu đội Thiên Lân và Lục Trường Sinh. Có người từng thấy Lục Trường Sinh. Có người nghe qua Lục Trường Sinh. Chẳng qua, trên cơ bản đều hiểu biết nửa vời về Lục Trường Sinh. Nhưng thanh danh chân truyền hạt giống của Bắc Vực Thiên Tông Lục Trường Sinh lại lan truyền mạnh mẽ. Có thể chém giết Từ Hạo Nhiên, vậy nhất định là một trong những vũ giả cảnh giới thần cương đứng đầu, là cường giả cảnh giới thần tàn sau này. Đây là tồn tại mà phần lớn đệ tử đều phải ngưỡng vọng. Lục Trường Sinh mới đi đến cổ vực Thiên Tông không đến một tháng, cũng đã danh chấn toàn bộ cổ vực Thiên Tông. Thậm chí, tin tức này còn loan truyền ra ngoài. Bên ngoài cổ vực Thiên Tông cũng được truyền đi nhanh chóng. Ngày tiếp theo, tên của tiểu đội Thiên Lân cũng lập tức được xếp vào một trong những đội ngũ đứng đầu bên ngoài cổ vực. Trong nháy mắt, nửa tháng đã vội vàng trôi qua. Lục Trường Sinh gọi bản thuộc tính ra. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 4.300 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 12 năm 8 tháng. Tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 40% hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1% bạo phong lĩnh vực, tiến độ 12% cảm tri lĩnh vực, tiến độ 44% tinh không lĩnh vực, viên mãn bộc bố lĩnh vực, tiến độ 5% ngộ tính của Lục Trường Sinh vẫn chỉ có hơn 4.000 điểm. Tuy mỗi tháng đều tăng lên, nhưng khoảng cách với một vạn điểm vẫn xa xa khó vời như cũ. Thăng cấp ngộ tính không thể gấp. Dù sao bây giờ Lục Trường Sinh cũng có rất nhiều vũ kỹ để luyện tập. Cho dù có luyện xong, còn có vũ kỹ được cất giữ trong cổ vực Thiên Tông. Chỉ là, đến cảnh giới này của Lục Trường Sinh, thật ra chỉ đơn giản dựa vào khổ tu, đã không có bất kỳ tác dụng gì. Đừng nói nửa tháng, cho dù là vài tháng, một năm, kỳ thật cũng sẽ không có thăng cấp quá lớn. Đây vẫn chỉ là phương diện về thực lực, gần như không tăng thêm bao nhiêu. Mà phương diện tu hành, vậy thì phải xem lực lượng tâm linh. Lục Trường Sinh không cần đi kiểm tra cũng biết được, nấc tâm linh của hắn có lẽ là vẫn đúng 48. Không tăng thêm cái gì. Rất nhiều vũ giả cảnh giới thần cương, nếu chỉ dựa vào khổ tu, một năm tiếp theo, chỉ sợ là lực lượng tâm linh chỉ có thể lên 1-2 nấc. Chẳng qua, Lục Trường Sinh cũng không phải đang khổ tu đơn thuần. Hắn đang chờ đợi. Hắn đều không sử dụng 13 viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh. Lúc này, Liễu Uyên đã đến. Đợi nửa tháng, cũng không kiên nhẫn chờ được nữa sao? Liễu Uyên vừa cười vừa nói. Có thể đi ra. Lục Trường Sinh nhìn thấy Liễu Uyên, liền hiểu rõ đại khái rằng có thể ra ngoài. Liễu Uyên gật đầu nói, không khác lắm, đã nửa tháng, bên Hoàng Thiên Tông cũng không có động tĩnh gì quá lớn, hẳn không có vấn đề gì. Không, chuyến này chúng ta đi Bích Đàm Sơn, nơi đó có đầm xanh thác nước lớn, nên vô cùng thích hợp cho ngươi cảm ngộ bộc bố lĩnh vực. Lục Trường Sinh gật đầu nói, được, đi núi Bích Đàm. Lần này không phải tiến về theo tiểu đội Thiên Lân, mà hai người chúng ra tiến về, thuộc về chuyện tư nhân, không có quan hệ gì với tiểu đội Thiên Lân. Lục Trường Sinh đã hiểu. Thế là, Lục Trường Sinh với Liễu Uyên cùng nhau rời khỏi cổ vực Thiên Tông, tiến đến hướng núi Bích Đàm. Toàn bộ cổ vực, giống như hình tròn bình thường, phân chia thành rất nhiều khu vực. Khu vực phía ngoài nhất, được ngầm thừa nhận là khu vực hoạt động của vũ giả cảnh giới thần cương. Thuộc về khu vực tầng thứ nhất. Sau đó là khu vực tầng thứ hai, trên cơ bản cảnh giới thần tàn, tiên sư cũng sẽ hoạt động ở khu vực tầng thứ hai. Về phần tầng thứ ba, đó là khu vực mà nhóm người đạo cung hoạt động, nguy hiểm vô cùng. Mà tuy núi Bích Đàm vẫn nằm ở phía ngoài nhất như cũ, nhưng thật ra đã tương đối gần với khu vực tầng thứ hai. Cũng có nguy hiểm nhất định. Nói không chừng thì có tiên sư hoặc là cường giả cảnh giới thần tàn xuất hiện. Lục Trường Sinh vô cùng nghi ngờ, không nhịn được mà hỏi, cổ vực phân chia thành nhiều khu vực như vậy, rốt cuộc nguy hiểm đi ra từ nơi đâu? Chẳng lẽ lại đi khu vực tầng thứ hai, xong rồi sẽ bị vũ giả cảnh giới thần tàn hoặc tiên sư giết chết? Bản thân Lục Trường Sinh cảm thấy kiểu phân chia này rất kỳ lạ. Lẽ nào cảnh giới thần cương thì không thể đi tầng thứ hai hay thậm chí là thứ ba? Vừa tiến vào rồi sẽ bị cường giả giết chết. Cái này có hơi không có đạo lý. Cường giả đều rảnh rỗi không có chuyện gì, giết chết kẻ yếu sao? Có lẽ có cường giả như vậy, nhưng khẳng định rằng không phải toàn bộ cường giả đều thích giết chóc kẻ yếu. Liễu Uyên ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh, nét mặt nghiêm nghị, gằn từng chữ trầm giọng nói, thật ra, kiểu phân chia này cũng không phải do người, mà là một loại quy luật. Bởi vì khu vực tầng thứ hai, khu vực tầng thứ ba của cổ vực có rất nhiều yêu ma sinh sống. Người sẽ không cho rằng, vùng đất nhiều linh khí của cổ vực, chỉ có loài người chứ. Kha kha, yêu ma cũng sống tại cổ vực, đồng thời vô cùng mạnh mẽ. Lục Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, yêu ma. Vùng đất nhiều linh khí có thể sinh ra tiên sư, đạo quân, còn có vũ giả cường đại. Tương tự, vùng đất nhiều linh khí cũng sinh ra yêu ma. Thậm chí, để mà nói chính xác, yêu ma do thiên sinh địa dưỡng mới là chủ nhân của cổ vực. Dù sao, lúc trước cổ vực còn chưa có người nào đặt chân lên. Về cơ bản đó là thiên hạ của yêu ma. Sau đó linh lực các nơi yếu đi, lúc này cường giả trong nhân loại mới từ từ đi đến cổ vực để thâm nhập, đồng thời từng bước chèn ép không gian sinh tồn của các yêu ma. Trong yêu ma cũng có cường giả, và loài người là tử địch. Thời gian ban đầu ta ở Bắc vực Thiên Tông, ta phát hiện có rất nhiều vũ giả yêu ma. Những vũ giả yêu ma kia, nghe nói đều phải lấy được tinh huyết yêu ma mới đủ để có thể trở thành vũ giả yêu ma. Vậy nên, ngọn nguồn của vũ giả yêu ma thật ra là ở tại cổ vực. Lục Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Cũng không thể nói là đầu nguồn ở cổ vực. Dù sao, lúc trước khi linh lực của năm vực không bị yếu đi cũng đã từng có yêu ma. Nhưng vì linh lực của năm vực bị yếu đi, yêu ma đều dần dần biến mất không thấy nữa. Nhu cầu của yêu ma về linh lực lớn hơn so với nhân loại. Không có linh lực, giữa thiên địa căn bản không thể sinh ra yêu ma được. Vậy nên sau khi linh lực năm vực yếu đi thậm chí biến mất, yêu ma đều dường như tuyệt tích trên mặt đất năm vực, chỉ còn lại một số vũ giả nhân loại, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được tinh huyết yêu ma, lúc này mới đủ để có thể trở thành vũ giả yêu ma. Thì ra là thế, cho nên nói một khi bước vào khu vực tầng thứ hai, thì rất có khả năng gặp được yêu ma sao? Lục Trường Sinh đã hiểu. Không sai, nếu cảnh giới thần cương gặp phải yêu ma, hắn chắc chắn phải chết. Dù là yêu ma nhỏ yếu đến đâu, chỉ cần không phải là loại con non đó, về cơ bản đều có thể tùy tiện chụp chết vũ giả cảnh giới thần cương, mà lực lượng của chúng ta lại không làm gì được yêu ma. Chỉ có vũ giả cảnh giới thần tàng, tiên sư luyện khí, mới có thể đối phó với yêu ma. Liễu Uyên giải thích, khiến Lục Trường Sinh hoàn toàn hiểu được, vì sao cổ vực lại phân chia thành mấy khu vực tầng kỳ lạ. Bây giờ nhìn lại, đây không phải là phân chia của nhân loại, mà là phân chia của yêu ma. Tập tính của yêu ma cường đại sẽ không ở lộn xộn với yêu ma nhỏ yếu. Cho nên nơi đây mới phân thành mấy khu vực tầng. Đến, thác nước lớn bích đầm. Chẳng qua hình như có người. Liễu Uyên nhíu mày. Lục Trường Sinh cũng nhìn về thác nước lớn bích đầm. Trong tai còn có thể nghe được tiếng thác nước ầm ầm. Nhưng, bây giờ trước thác nước lớn bích đầm lại có người. Đối diện cũng không phải một người, mà là một nhóm người. Tổng cộng có 6 người, giống như là một tiểu đội. Mắt Lục Trường Sinh hơi híp lại. Phương thức xưa cũ để cảm ngộ này, hẳn là đang cảm ngộ ý cảnh hoặc lĩnh vực của thác nước. Chỉ là, so với hắn trực tiếp dùng cảm tri lĩnh vực để lĩnh ngộ, phương thức như vậy quá xưa cũ, hiệu suất cũng quá thấp. Về phần 5 người khác, chắc là đang hộ pháp cho đối phương cảm ngộ ý cảnh hoặc lĩnh vực thác nước. Người nào? Đối phương cũng phát hiện ra Lục Trường Sinh và Liễu Uyên. Đồng thời ngay lập tức trở nên khẩn trương, ánh mắt nhào nhào hướng về phía hai người Lục Trường Sinh. Liễu Uyên giải thích nói, bình thường thác nước lớn bích đầm không có người nào, dù sao ở đây cũng không phải là phong diệp cốc, không có thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn cũng chỉ có một cái thác nước như vậy, ngược lại có vẻ như khá hùng vĩ. Không nghĩ đến lại đúng dịp hôm nay, có thể gặp đội ngũ khác. Liễu Uyên và Lục Trường Sinh đi đến. Thật ra, Lục Trường Sinh không để bụng có người ở một bên. Chỉ cần có người hộ pháp là được. Hắn chỉ cần thi triển cảm tri lĩnh vực ra, có bất cứ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể biết được ngay lập tức. Dù là đang đốn ngộ cũng sẽ bừng tỉnh. Nhưng, những người khác không thể. Những người khác nếu cảm ngộ ý cảnh hoặc lĩnh vực, không ai bảo vệ, đó là chuyện tương đối nguy hiểm. Đứng lại, mấy người là ai? Đội trưởng của chúng ta đang cảm ngộ bộc bố lĩnh vực, mấy người không thể tới lại gần, nếu không đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Lục Trường Sinh cười một tiếng, cũng không để ý gì. Hắn có cảm tri lĩnh vực. Phạm vi cảm ngộ vô cùng rộng. Cho dù cách hơi xa cũng không tính là gì, chỉ cần có thể cảm nhận được thác nước là được. Lục Trường Sinh vừa mới khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn nhượng bộ một chút, khoảng cách xa một chút. Nhưng, những người khác không nghĩ như thế. Đặc biệt là trước mặt đội ngũ này, càng hùng hổ dọa người hơn nói, đều không nghe được cả đội trưởng của chúng ta đang cảm ngộ lĩnh vực, mấy người mau mau đi đi. Liễu Uyên cũng không phải loại lương thiện gì. Thế mà hắn lại là đội trưởng tiểu đội Thiên Lân, thế là cười khẩy nói, sao, chỉ vì mấy người đông thì muốn làm nhóm ta rời đi à, mấy người là chi đội nào? Toàn bộ khu vực tầng thứ nhất của cổ vực, chỉ cần là cảnh giới thần cương trong đội ngũ cường đại, Liễu Mỗ đều có thể biết rõ một ít. Liễu Uyên đứng chắp tay, phong thái trên người bất phàm. Một vài cường giả trong đội ngũ trước mắt hình như đã do dự. Chúng ta là đệ tử của Thủy Nguyên Tông cổ vực, tiểu đội Thương Thủy. Đối phương tự giới thiệu. Tiểu đội Thương Thủy của Thủy Thiên Tông. Liễu Uyên lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Lời này vừa được nói ra, ngay lập tức đã chọc giận người của tiểu đội Thương Thủy. Còn ngươi là ai? Khẩu khí lớn như vậy. Vũ giả tiểu đội Thương Thủy cười lạnh lùng nói. Ta là Liễu Uyên. Liễu Uyên chỉ nói một tên. Nhưng, cái tên này lại khiến sắc mặt người tiểu đội Thương Thủy đại biến. Tiểu đội Thiên Lân của cổ vực Thiên Tông. Chắc vậy, đội trưởng tiểu đội Thiên Lân tên là Liễu Uyên. Thế mà là hắn. Lẽ nào gần đây có tiểu đội Thiên Lân? Tiểu đội Thiên Lân vừa mới diệt tiểu đội Ngũ Phong, cả Từ Hạo Nhiên cũng chết rồi. Không thể treo vào, nhanh chóng đánh thức đội trưởng, đừng cảm ngộ, còn cảm ngộ tiếp thì đến mạng cũng bị mất. Sắc mặt người tiểu đội Thương Thủy đại biến, không còn dám vô lễ với Liễu Uyên. Bây giờ Liễu Uyên và tiểu đội Thiên Lân hung danh chính thịnh. Ngộ nhỡ chọc giận Liễu Uyên, chọc giận tiểu đội Thiên Lân, vậy tiểu đội Thương Thủy bọn họ có thể sẽ xong đời. Vì vậy, vũ giả tiểu đội Thương Thủy nhảy vào trong thác nước ngay lập tức, cứ vậy mà đánh tỉnh đội trưởng ở dưới thác nước sử dụng ngộ đạo đan, đang cảm ngộ bộc bố lĩnh vực. Tỉnh, đội trưởng tỉnh lại đi. Rất nhanh, đội trưởng đã tỉnh lại. Sắc mặt của hắn rất khó coi, thậm chí trong giọng nói chứa đầy phẫn nộ, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không biết ta sử dụng ngộ đạo đan, tuyệt đối không được cắt ngang ta đốn ngộ, mấy người lời còn chưa nói hết, thì bị thành viên tiểu đội Thương Thủy ngắt lời, đồng thời vội vàng nói, đội trưởng, đi nhanh lên, đốn ngộ bị cắt ngang thì cắt ngang, về sau vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu ngươi trêu chọc trúng tiểu đội Thiên Lân, vậy thì rắc rối. Thành viên tiểu đội còn chỉ vào Liễu Uyên. Liễu Uyên của tiểu đội Thiên Lân. Đội trưởng tiểu đội Thương Thủy hít vào một hơi. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Bây giờ thế mà tiểu đội Thiên Lân hung danh bên ngoài. Tiểu đội Ngũ Phong là đội ngũ mạnh mẽ như vậy, nói giết thì giết. Toàn quân bị diệt. Thậm chí cả Từ Hạo Nhiên đại danh đỉnh đỉnh đều không thể chạy trốn. Có hung danh bực này, tiểu đội Thương Thủy nào còn dám tranh chấp với tiểu đội Thiên Lân. Đi ngay. Đội trưởng tiểu đội Thương Thủy không chút do dự, ngay lập tức nhảy lên từ bên trong thác nước, mang người của tiểu đội Thương Thủy vội vã đi mất. Sợ đi chậm, bị Liễu Uyên làm cho ở lại. Liễu Uyên cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ tiểu đội Thiên Lân có chút tiếng tăm. Nhưng, thế mà không ngờ rằng tiếng tăm lại lớn đến thế. Nhìn dáng vẻ của đối phương, dường như vô cùng sợ hãi. Cái này hiển nhiên là hung danh rồi. Nhìn xem hung danh bên ngoài của chúng ta, chuyện tiêu diệt tiểu đội Ngũ Phong quá nữa là đã truyền ra. Không ngờ rằng sẽ có một ngày, ta cũng có thể trở thành hung nhân khiến người gặp người sợ. Liễu Uyên còn có chút cảm thán. Có điều, hung danh cũng có chỗ tốt. Nếu bọn họ không có danh tiếng, vừa rồi không chừng cũng chỉ có thể động thủ. Tuy bọn họ không sợ động thủ, nhưng có đôi lúc có thể không động thủ thì vẫn không nên động thủ. Không cần thiết. Dù sao, thác nước lớn Bích Đầm ở đây lại không có đồ vật gì có thể tranh đoạt. Đi rồi cũng tốt, lần này thanh tịnh, cũng tiện cho ta cảm ngộ bột bố lĩnh vực. Làm phiền đội trưởng hộ pháp cho ta. Lục Trường Sinh mở miệng nói. Chuyện nhỏ thôi. Bình thường ở đây không có ai đến, người có thể yên tâm cảm ngộ lĩnh vực. Liễu Uyên nhẹ gật đầu. Lục Trường Sinh cũng vô cùng yên tâm với Liễu Uyên. Thế là, hắn nhắm mắt lại, trực tiếp ăn một viên ngộ đạo đan vào trong miệng. Trong nháy mắt đầu óc Lục Trường Sinh trở nên thư thái hơn. Lần này hắn chuẩn bị 13 viên ngộ đạo đan, thề phải cảm ngộ được bột bố lĩnh vực đến viên mãn. Không, Lục Trường Sinh ăn ngộ đạo đan, bắt đầu cảm nhận bột bố lĩnh vực. Rất nhanh sau đó, Lục Trường Sinh thuận lợi lâm vào đốn ngộ. Nhiều loại linh cảm phát ra trong đốn ngộ. Tiến độ bột bố lĩnh vực tăng lên rất nhanh. Thế nhưng, một viên ngộ đạo đan chỉ có thể duy trì hiệu quả 5 canh giờ. Một ngày Lục Trường Sinh có thể ăn 2 viên ngộ đạo đan, tương đương với 10 canh giờ. Mỗi một lần đốn ngộ, Lục Trường Sinh có thể tăng tiến độ bột bố lĩnh vực từ 8% đến 10%. Cứ như vậy trong một ngày, Lục Trường Sinh có thể tăng tiến độ lĩnh vực từ 16% đến 20%. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày trong nháy mắt, sáu ngày trôi qua. Tiến độ bột bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh đã tăng tới 99%. Còn thiếu một chút thời cơ là có thể lĩnh ngộ bột bố lĩnh vực đến viên mãn. Nếu là lúc trước, có lẽ Lục Trường Sinh sẽ lại lạm dụng mấy viên ngộ đạo đan mới có thể tìm được thời cơ. Thế nhưng, Lục Trường Sinh đã từng trải qua lĩnh vực viên mãn một lần. Kinh nghiệm của hắn rất phong phú. Cho nên, lần này Lục Trường Sinh tìm kiếm thời cơ cũng không tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Thậm chí còn thừa một viên ngộ đạo đan cuối cùng, Lục Trường Sinh cũng không ăn nó. Ầm ầm. Ngay sau đó, bột bố lĩnh vực xuất hiện trên người Lục Trường Sinh đang không ngừng quay cuồng, như thể muốn biến hình. Hộ pháp Liễu Uyên thấy cảnh này không khỏi mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Đây là lĩnh vực viên mãn. Liễu Uyên không dám tin vào hai mắt của mình. 6 ngày. Vẹn vẹn chỉ với 6 ngày mà Lục Trường Sinh lại sắp lĩnh ngộ lĩnh vực này đến viên mãn. Tuy hắn biết trong 6 ngày này Lục Trường Sinh đã sử dụng hết 12 viên ngộ đạo đan, thế nhưng chỉ có 12 viên ngộ đạo đan đã tính là gì? Hắn cũng sử dụng mấy chục viên ngộ đạo đan. Kết quả thì sao? Lĩnh làm gì có? Thậm chí còn cách lĩnh vực viên mãn rất xa. Ngộ tính Lục Trường Sinh vang dội cổ kim, ta chưa từng nghe nói có người dùng 10 mấy viên ngộ đạo đan, tiến vào đốn ngộ mấy ngày đã có thể lĩnh ngộ lĩnh vực đến viên mãn. Ngộ tính như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Liễu Uyên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bất kể như thế nào hắn cũng không tin được, có người ngộ tính đạt tới trạng thái này. Hiện tại Liễu Uyên đã biết, vì sao Lục Trường Sinh có thể lĩnh ngộ tinh không lĩnh vực trong cảnh giới thần cương đến viên mãn. Có ngộ tính khủng bố như vậy, lĩnh vực nào mà không viên mãn. Theo thời gian trôi qua, bột bố ý cảnh của Lục Trường Sinh cuối cùng cũng đạt viên mãn. Giống như tinh không lĩnh vực. Lục Trường Sinh cũng cảm nhận được năng lực tâm linh nhanh chóng tăng lên. Không biết rằng linh căn đã tăng thêm 15 nấc. Lần này trở về vẫn phải thử một lần. Hả? Bỗng nhiên, Lục Trường Sinh cảm thấy có chút khác lạ. Tinh không lĩnh vực và bột bố lĩnh vực của hắn, bây giờ tự nhiên lại muốn dung hợp với nhau. Lục Trường Sinh không thi triển tinh không lĩnh vực. Nhưng bột bố lĩnh vực lại dẫn nó ra. Lục Trường Sinh biết, tinh không lĩnh vực và bột bố lĩnh vực của hắn có thể dung hợp, dù sao lúc tại ý cảnh cũng là tinh không bột bố ý cảnh. Thế nhưng, lĩnh vực dung hợp sẽ biến thành kiểu gì? Lục Trường Sinh cũng không chắc. nhưng hắn có thể cảm giác được, hai loại lĩnh vực này dung hợp, động tĩnh sẽ không nhỏ. Nơi này còn có Liễu Uyên. Cứ cho là Lục Trường Sinh rất tín nhiệm Liễu Uyên, nhưng có vài bí mật, Lục Trường Sinh nên giữ cho riêng mình thì tốt hơn. Biết quá nhiều bí mật, đối với Liễu Uyên mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Vì vậy Lục Trường Sinh ngừng lại, cũng thu bộc bố lĩnh vực vào trong. Liễu Uyên cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Lục Trường Sinh, vừa cười vừa nói, chúc mừng ngươi, bộc bố lĩnh vực viên mãn, lập tức có được hai loại lĩnh vực viên mãn, toàn bộ vũ giả cổ vực cảnh giới thần cương, ai có thể vượt lĩnh vực của ngươi. Liễu Uyên ở cổ vực nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có ai trong cảnh giới thần cương lĩnh ngộ được hai loại lĩnh vực đều đạt viên mãn. Đó là bất khả tư nghị. Thế nhưng, việc hắn không thể tưởng tượng nổi lại đang diễn ra trước mặt hắn. Làm phiền đội trưởng hộ pháp cho ta. Lục Trường Sinh cũng không nhiều lời, hai người cấp tốc quay trở về cổ vực Thiên Tông. Trở lại cổ vực Thiên Tông, đầu tiên Lục Trường Sinh đi tới điện truyền công tìm bia tâm linh. Chế độ và kết cấu ở cổ vực Thiên Tông tông môn giống Bắc vực Thiên Tông như đúc. Trên điện truyền công cũng có bia tâm linh. Lục Trường Sinh đi tới trước bia tâm linh. Chung quanh cũng có rất nhiều đệ tử. Đều là đệ tử cổ vực Thiên Tông. Còn đệ tử Bắc vực Thiên Tông lại lác đác không có mấy. Hắn chính là Lục Trường Sinh. Đúng vậy, hạt giống chân truyền của Bắc vực Thiên Tông, Thiên Phú Trác Tuyệt. Không biết nấc tâm linh của hắn là bao nhiêu. Cái này không chắc nữa. Hắn giống như thiên tài như vậy, chỉ ít cũng phải 18 nấc trở lên nhỉ. Lục Trường Sinh mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp phóng ra lực tâm linh. Vù. Bia tâm linh chấn động. Nhưng mà, trong cổ vực Thiên Tông có rất nhiều người đều có thể phóng ra lực tâm linh, bởi vậy, cái này không có ai kinh ngạc. Rất nhanh, trên bia tâm linh lộ ra tia sáng chói mắt. Cuối cùng, nấc dừng lại ở 63. Con số này khiến đệ tử cổ vực Thiên Tông đều trợn mắt hốc mồm. Không phải quá nhiều, mà là quá ít. Nấc tâm linh 63. Ta có nhìn lầm không? Không phải nói Lục Trường Sinh là hạt giống chân truyền của Bắc vực Thiên Tông sao? Thậm chí Bắc vực Thiên Tông còn hao phí linh thạch trân quý khởi động truyền tống trận, đưa hắn đến bên trong cổ vực. Kết quả, nấc tâm linh mới chỉ có 63. Không thích hợp, nấc tâm linh 63, sao có thể cảm ứng được lực tâm linh? Lục Trường Sinh vừa rồi khiến bia tâm linh chấn động, rõ ràng đã cảm ứng được lực tâm linh. Những đệ tử này đều rất kinh ngạc. Gần đây nghe đồn, Lục Trường Sinh đã đánh giết Từ Hạo Nhiên cùng tiểu đội Ngũ Phong, là đứng đầu trong số thiên tài. Kết quả, đứng đầu trong số thiên tài nấc tâm linh chưa đến 70. Hiển nhiên, lúc Lục Trường Sinh vừa mới đến cổ vực, việc hắn phóng ra lĩnh vực viên mãn không truyền ra ngoài. Chỉ ít, còn có một bộ phận đệ tử cổ vực Thiên Tông không biết việc này. Nhưng mà, Lục Trường Sinh cũng không giải thích. Hắn trở về sân nhỏ của mình. Nấc tâm linh 63, vậy tương đương với lực tâm linh tăng lên 15 nấc. Quả nhiên, nấc tâm linh tăng lên giống lúc tinh không lĩnh vực viên mãn. Nói như vậy, kế hoạch của ta là chính xác. Chỉ cần để 5 loại lĩnh vực đạt viên mãn, tầm nấc linh của ta có thể đạt tới 100. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng. Tâm linh nấc, đây là con đường duy nhất giúp vũ giả cảnh giới thần cương lên đến cảnh giới thần tàng. Nấc tâm linh đạt tới 100, có thể mở não vực, tấn thăng tới thần tàng. Trong khi người khác còn đang khổ sở suy nghĩ, nên làm như thế nào để lực tâm linh tăng tới nấc 100, Lục Trường Sinh trên thực tế đã có phương hướng, đó chính là tăng 5 loại lĩnh vực tới viên mãn. Cái này nhìn giống như thiên phương dạ đàm. Thế nhưng, việc này đối Lục Trường Sinh mà nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Chỉ cần có ngộ đạo đan, là hắn có thể tu luyện lĩnh vực tới viên mãn. 12 viên ngộ đạo đan, có thể tu luyện một loại lĩnh vực tới viên mãn. Tuy có một chút chênh lệch, cũng tầm khoảng 12 đến 15 viên ngộ đạo đan. Cho nên, hiện tại ta hẳn là nên nghĩ biện pháp thu hoạch được thật nhiều điểm cống hiến, sau đó đổi thêm thật nhiều ngộ đạo đan. Trong lòng Lục Trường Sinh có chút suy nghĩ. Ngộ đạo đan. Đây là tài nguyên Lục Trường Sinh có thể thấy được sờ được. Chỉ cần có điểm cống hiến là có thể đổi ngộ đạo đan. Nếu sử dụng quá nhiều ngộ đạo đan, hiệu quả không có bao nhiêu. Lục Trường Sinh cũng biết vậy. Trên cơ bản sau khi sử dụng mấy chục viên ngộ đạo đan, hiệu quả ngộ đạo đan mới dần dần yếu đi. Mà hiện tại Lục Trường Sinh còn xa mới sử dụng nhiều ngộ đạo đan như vậy. Hẳn là đủ để hắn tu luyện 3 loại lĩnh vực đạt đến viên mãn. Lục Trường Sinh chuẩn bị tìm thời cơ, hỏi thăm Liễu Uyên. Với thực lực của hắn, lại thêm tiểu đội Thiên Lân phụ trợ, Lục Trường Sinh cảm thấy trong khu vực tầng thứ nhất của cổ vực, bất luận là thiên tài địa bảo gì, thật ra tiểu đội Thiên Lân đều có thể đi tranh cố gắng thu hoạch được thật nhiều điểm cống hiến. Việc này không chỉ là việc tốt đối với Lục Trường Sinh, mà còn là việc tốt với toàn bộ tiểu đội Thiên Lân. Lục Trường Sinh cũng không sốt ruột. Hắn mới vừa trở lại, cũng cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Liễu Uyên làm hộ pháp cho hắn, cũng mệt nhọc mấy ngày, cũng được nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đúng rồi, thác nước lớn trước Bích Đàm, bộc bố lĩnh vực của ta đã đạt viên mãn, hình như muốn dung hợp cùng tinh không lĩnh vực Lục Trường Sinh phát giác được, hai loại lĩnh vực viên mãn dung hợp, có chút không giống bình thường. Chỉ là, lúc đó Liễu Uyên đang ở đây, Lục Trường Sinh không muốn dung hợp lĩnh vực. Hiện tại đã về tới cổ vực Thiên Tông, về trong sân nhỏ của mình, Lục Trường Sinh cũng không cần lo lắng bị những người khác phát hiện. Sau một khắc, Lục Trường Sinh thi triển ra bộc bố lĩnh vực cùng tinh không lĩnh vực. Vù. Hai loại lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ cả sân. Đây là khi Lục Trường Sinh thu liễm bản thân. Nếu không, phạm vi bao trùm của hai loại lĩnh vực sẽ còn rộng hơn. Dung hợp. Lục Trường Sinh vừa nghĩ như vậy. Lập tức, hai loại lĩnh vực cấp tốc bắt đầu tự động dung hợp. Căn bản không cần Lục Trường Sinh hao tâm tổn trí. Hai loại lĩnh vực như cá gặp nước, quá hòa hợp. Rất nhanh sau, hai loại lĩnh vực viên mãn dung hợp triệt để, tạo thành một loại lĩnh vực hoàn toàn mới, tinh không bộc bố lĩnh vực. Tinh không bộc bố lĩnh vực hình thành. Lục Trường Sinh giật mình. Chân thực. Quá chân thực. Trời sao mênh mông vô ngần, vô số ngôi sao đang lấp lánh. Trên tinh không, có một thác nước lớn, giống như xuyên qua tinh không, vắt ngang qua tinh không, cho dù từ xa nhìn lại, cũng có thể cảm nhận sự hùng vĩ đồ sộ của được thác nước kia. Mà khi đặt mình vào bên trong tinh không bộc bố ý cảnh, so lĩnh vực đơn độc lúc trước rõ ràng càng thêm chân thật hơn. Thậm chí, đã là nửa trong suốt rồi. Chuyện gì xảy ra? Sau khi lĩnh vực viên mãn dung hợp, còn có thể đạt tới bán chân thực như vậy sao? Thậm chí không cần khởi động. Lục Trường Sinh rất kinh ngạc. Nhưng hắn hiểu rõ về tình huống của lĩnh vực này. Hắn biết, muốn tự ảo hóa thật, bình thường đều cần não vực chăm sóc. Chỉ vũ giả cảnh giới thần tàng mới có thể làm được. Còn vũ giả cảnh giới thần cương. Trừ phi là lực tâm linh vô cùng khủng bố. Khả năng là vũ giả vượt qua nấc 100 mới có thể khiến lĩnh vực tự ảo hóa thật, nhưng cũng không được bao nhiêu thời gian. Trước đó tinh không lĩnh vực hoặc là bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh đã đạt viên mãn. Lĩnh vực viên mãn riêng lẻ, không thể lột xác thành tình huống bán chân thực. Chỉ khi hai loại lĩnh vực viên mãn dung hợp mới có biến đổi, biến thành bán chân thực. Lục Trường Sinh cẩn thận quan sát tinh không bộc bố lĩnh vực bán chân thực. Lĩnh vực đáng sợ như vậy, uy thế vô cùng khủng bố. Đối đầu với lĩnh vực của những vũ giả khác, dễ như trở bàn tay, căn bản không có bất kỳ lĩnh vực nào là đối thủ của tinh không bộc bố lĩnh vực. Một loại lĩnh vực viên mãn, thật ra có thể nghiền ép lĩnh vực khác. Hiện tại hai loại lĩnh vực viên mãn dung hợp, trở thành lĩnh vực bán chân thực, tựa hồ cũng không thần kỳ lắm. Chờ một chút, nếu là lĩnh vực bán chân thực dùng lực tâm linh cưỡng ép chống đỡ, để nó tự ảo hóa thật, có phải có thể giảm bớt lực tâm linh tiêu hao hay không? Lục Trường Sinh suy nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ tới một khả năng. Không dựa vào não vực, trực tiếp để lực tâm linh, chống đỡ tinh không bộc bố lĩnh vực bán chân thực hoàn toàn hóa thực. Đây chỉ là một suy nghĩ, có thể thành công hay không, Lục Trường Sinh cũng không biết. Thế nhưng, khi ý nghĩ hắn xuất hiện trong đầu, hắn không thể ngăn chặn không nổi nó. Hắn muốn thử. Thử một chút, cùng lắm là hao tổn linh lực, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có quyết định. Bắt đầu đi. Tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh đã dung hợp xong. Tâm niệm hắn khẽ động. Ngộ tính lực tâm linh trong nháy mắt hiện ra thấu thể, dung nhập vào trong tinh không bộc bố lĩnh vực. Sau một khắc, một màn thần kỳ phát sinh. Tinh không bộc bố lĩnh vực bán chân thực, hơi chấn động một chút, thế mà nhanh chóng tự ảo hóa thật. Thật sự là tự ảo hóa thật. Mà tốc độ lại nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh hoàn toàn hóa thực. Đây là tinh không chân chính. Còn có thác nước đều là thật. Lục Trường Sinh suy nghĩ. Một phần của thác nước trong nháy mắt chảy xuống tay của hắn. Lạnh quá. Nước trong thác lạnh đến thấu xương. Nó như chìm vào trong tinh không, nhiệt độ rất thấp. Lục Trường Sinh há miệng ra, uống một ngụm nước trong thác nước. Nước này ngọt ngào ngon miệng, giống như nước suối trên núi. Đây thực sự là nước Lục Trường Sinh vô cùng khiếp sợ. Chân thực quá. Tinh không lĩnh vực của hắn thực sự tồn tại. Đương nhiên, chỉ có bên trong phạm vi lĩnh vực bao phủ mới chân thực. Mà lĩnh vực tự ảo hóa thật, uy năng chân chính sẽ vô cùng khủng bố. Lục Trường Sinh nghĩ đến Tiêu Kiếm đệ tử chân truyền của Bắc Vực Thiên Tông lúc trước. Đối phương là vũ giả cảnh giới thần tàng, trong não vực cũng ôn dưỡng kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực tự ảo hóa thật. Ở trong kiếm chi lĩnh vực, phải tiếp nhận hàng ngàn hàng vạn, thậm chí vô cùng vô tận những lợi kiếm sắc bén. Loại uy năng kia, khắc sâu trong ký ức Lục Trường Sinh. Như vậy, tinh không bộc bố lĩnh vực của ta từ ảo hóa thật, có uy năng gì khác? Lục Trường Sinh âm thầm cầu nguyện. Lĩnh vực của hắn từ ảo hóa thật, tự nhiên minh bạch uy năng kinh khủng trong đó. Sau đó, Lục Trường Sinh suy nghĩ. Ầm ầm. Tinh không lĩnh vực chấn động kịch liệt. Trên tinh không, lại xuất hiện một thác nước khác. Thác nước từ trên trời chảy xuống, xuyên qua tinh không, cọ rửa tất cả mọi thứ. Cứ như bất luận vật gì ngăn trở, đều sẽ bị thác nước rửa trôi. Loại năng lực kia Lục Trường Sinh so sánh với kiếm chi lĩnh vực của Tiêu Kiếm. Có vẻ như dưới sự cọ rửa của tinh không bộc bố của hắn, có thể xuyên thủng kiếm chi lĩnh vực của Tiêu Kiếm luôn. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Lục Trường Sinh. Cụ thể có phải hay không, chưa từng thử qua, Lục Trường Sinh cũng không biết. Nhưng nếu như dựa theo uy năng của lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực cùng lắm chỉ tương đương với tinh không lĩnh vực hoặc là bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh. Mà tinh không bộc bố lĩnh vực là do hai loại lĩnh vực dung hợp mà thành, đương nhiên uy năng sẽ tăng vọt. Tinh thần lực không thể chịu nổi. Lúc này mới bao lâu? Lục Trường Sinh cảm thấy đầu đau nhói. Cùng lúc đó, tinh không bộc bố lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng không ngừng lập lòe, cấp tốc biến thành trạng thái bán chân thực. Lục Trường Sinh cảm thấy tâm linh trống rỗng. Hắn biết, lực tâm linh bị hao tổn sạch. Mà từ khi hắn vận dụng lực tâm linh, khiến tinh không bộc bố lĩnh vực từ ảo hóa thật, đã tiêu hao hoàn toàn lực tâm linh, không cách nào duy trì tinh không bộc bố lĩnh vực ở trạng thái chân thực. Thời gian ở trong đó chỉ bằng nửa lần hô hấp. Thậm chí còn chưa được một lần hô hấp. Phải biết, nấc lực tâm linh của Lục Trường Sinh bây giờ đã đạt đến 63. Khoảng cách nấc 70 từ khá lớn, thảnh chỉ còn một chút xíu. Kết quả, vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ tinh không bộc bố lĩnh vực từ ảo hóa thật trong thời gian nửa lần hô hấp. Nửa hô hấp nếu như lợi dụng được, thật ra cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Thậm chí, quyết định thắng bại một trận đấu. Một khi tinh không lĩnh vực của ta từ ảo hóa thật, vậy có nghĩa là ta có được thực lực vũ giả cảnh giới thần tàng trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa còn không phải vũ giả cảnh giới thần tàng bình thường, mà thuộc về thực lực vũ giả đỉnh tiêm cảnh giới thần tàng. Dù sao, tinh không bộc bố lĩnh vực của ta từ ảo hóa thật, uy năng quá kinh khủng. Theo một cách nào đó, ta có thể chống lại đòn truy sát của cường giả cảnh giới thần tàng. Kinh nghiệm chiến đấu của Lục Trường Sinh cực kỳ phong phú. Tuy thời gian nửa lần hô hấp quá ngắn, thế nhưng là nếu như lợi dụng được, vậy có thể giải quyết dứt khoát, quyết định thắng bại. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Trường Sinh cũng không muốn dùng loại năng lực này. Một khi hắn khiến tinh không lĩnh vực tự ảo hóa thật, vậy lực tâm linh của hắn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không đánh chết đối thủ, người chết nhất định sẽ là Lục Trường Sinh. Thậm chí, ngay khi lực tâm linh hao tổn, sẽ Lục Trường Sinh sẽ ở trong trạng thái hư nhược. Không ra tay thì thôi, một khi quyết định hóa thực tinh không lĩnh vực, vậy thì nhất định phải giải quyết dứt khoát đối thủ. Lục Trường Sinh hiểu rất rõ ràng, loại năng lực này thật sự đáng sợ. Thời khắc mấu chốt, có thể vượt cấp để chiến đấu. Đương nhiên, vũ giả thần tàng nhiều thủ đoạn. Nếu như chống lại, Lục Trường Sinh có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà, ta chủ yếu hoạt động trong khu vực tầng thứ nhất trong cổ vực, hẳn sẽ không gặp vũ giả cảnh giới thần tàng. Chỉ cần mau chóng thu hoạch thật nhiều điểm cống hiến, tăng nấc lực tâm linh lên, đến lúc đó mở não vực, vậy ta sẽ là vũ giả cảnh giới thần tàng chân chính. Lúc đó sẽ không cần lo lắng năng lực tâm linh của bản thân bị tiêu hao hoàn toàn nữa. Lục Trường Sinh hiểu rõ hiện tại thứ quan trọng nhất hiện tại là cái gì. Sau đó, Lục Trường Sinh nhắm mắt lại. Lực tâm linh vừa mới bị hao tổn, hắn phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục. Trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua. Lực tâm linh của Lục Trường Sinh cuối cùng cũng khôi phục. 5 ngày rồi, Liễu Uyên hẳn là cũng đã nghỉ ngơi đủ. Lục Trường Sinh đứng dậy, đi tìm Liễu Uyên. Giờ này, Liễu Uyên diễn võ trên võ trường. Không chỉ có Liễu Uyên, mà còn có các thành viên khác của tiểu đội Thiên Lân. Sau khi thấy Lục Trường Sinh, ánh mắt mọi người sáng lên. Lục sư huynh, ngươi bây giờ rất lợi hại, danh tiếng đã truyền toàn bộ cổ vực Thiên Tông. Đúng vậy đó, ngoại giới nghe đồn ngươi là tuyệt thế hung nhân, có thể diệt toàn bộ tiểu đội Ngũ Phong, từng người sợ ngươi như hổ. Thậm chí còn có lời đồn càng khoa trương hơn bọn người Hạ Bao rất hưng phấn. Dù sao, Lục Trường Sinh cũng là thành viên của tiểu đội Thiên Lân, là đồng đội của bọn họ. Ngoài ra, tiểu đội Thiên Lân cũng đang phát hỏa. Hiện tại đánh giá về đội ngũ khu vực tầng thứ nhất của cổ vực, tiểu đội Thiên Lân cũng có thể nổi danh trên bảng, tấn thăng thành tiểu đội đứng đầu. Mấy người Hạ Bao thấy rất vinh dự. Lục Trường Sinh, người tới đây có việc gì? Liễu Uyên hỏi. Đội trưởng, ta muốn hỏi một chuyện, có phải nên đi ra ngoài một chuyến hay không? Lần trước thu được một chút hàng băng thảo, mọi người thu hoạch tương đối khá. Toàn bộ khu vực tầng thứ nhất của cổ vực,